Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1155. Tuy nhiên việc công tất cả mọi người đều xử lý hoàn hảo, nhưng chị Long cũng gặp khó khăn vì có tin tức từ mẹ Lục đã thụ tình ống nghiệm thành công, Lục Triệt sẽ sớm có một cậu con trai. Mặc dù chị Long biết đứa trẻ không phải của Lục Triệt nhưng vẫn cảm thấy rất uất ức khi nghe mẹ Lục nói như vậy. Em nghĩ ý của mẹ anh rất đơn giản, nghĩ sau này anh có con trai rồi thì sẽ lại nghe lời mẹ, lúc đó mẹ nhất định sẽ dùng con trai của anh để đe dọa anh, bắt anh lựa chọn. Em biết đứa nhỏ đó không phải của anh, Lục Triệt nói thẳng với chị Long. Đến lúc đó sinh xong sẽ có người chịu trách nhiệm, đành rằng là thế, nhưng mẹ anh như vậy thật là quá đáng. Bà ấy muốn khống chế cuộc sống của chúng ta như vậy sao? Bà ấy đã không còn là mẹ của anh từ lâu rồi. Lục Triệt lạnh lùng nói. Nghe xong câu này, chị Long đột nhiên cảm thấy Lục Triệt cũng có chút đáng thương, có lúc người thân chính là như vậy, chúng ta không thể lựa chọn. Vì vậy, chị Long giang tay ra ôm lấy Lục Triệt. Lục Triệt không muốn tiếp tục chủ đề nặng nề này, vì vậy liền lảng tránh. Phu nhân hiện đang lấn sân vào lĩnh vực sản xuất phim, sẽ mất ít nhất một năm hoặc hơn, Cự Tinh làm thế nào? Cô ấy không định tiếp tục tìm kiếm nghệ sĩ nữa à? Em vẫn chưa hỏi cô ấy. Nếu cô ấy thực sự có thể thành công, thì địa vị của cô ấy trong lĩnh vực điện ảnh, thậm chí có thể cao hơn cả giới nghệ sĩ. Phim khoa học viễn tưởng là không đáy, thứ mà người khác thậm chí không dám nghĩ tới, ngay cả Hải Thụy cũng không dám dễ dàng thực hiện, cô ấy thực sự đã làm điều đó mà không chút do dự. Đây không phải là Đường Ninh sao? Chị Long cười nói, thật ra, bây giờ em có thể tự mình đào tạo ra các nghệ sĩ. Em cũng có thể làm tốt hơn nữa, khiến mẹ anh phải hối hận vì đã coi thường em. Em không cần phải khiến bà ấy coi trọng, chúng ta sống tốt cuộc sống của chúng ta là đủ rồi. Đành rằng là vậy, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của đàn ông, bởi vì Lục Triệt chưa từng bị ai xem thường, nhưng đối với chị Long mà nói, điều này là cần thiết. Lục Triệt có lẽ cũng hiểu được điều này, nên cũng không ngăn cản chị Long nhiều nữa. Hai vợ chồng ôm chặt lấy nhau, tâm hồn cũng hòa làm một. Lúc này La Sinh gọi điện cho chị Long với giọng điệu vô cùng hào hứng. Chị Long ơi, em đi thương lượng một IP lớn vào năm sau, có thể sẽ gặp một số người, chị có thể xin đoàn phim cho em nghỉ giúp em được không? Chuyện này cứ để chị lo, cậu không cần đích thân đi. Nhưng em muốn đi, cậu đã hiểu rõ ràng mọi chuyện chưa? Nắm được đầy đủ thông tin chưa? Yên tâm đi, em tự có chừng mực. La Sinh rất tự tin, dù sao cậu ấy cũng thiết lập được một số mối quan hệ trong làng giải trí rồi, nếu không cậu ấy cũng không thể chiếm được thù lao lớn như vậy của Xích Diễm. Tuy nhiên, chị Long vẫn không yên tâm lắm, ngoài mặt không ngăn cản La Sinh, nhưng bản thân đã tìm hiểu kịch bản Diên Sinh, mà La Sinh sắp đi thương lượng, đó là một siêu IP, kịch bản không có vấn đề gì, nhưng, đội ngũ phía sau thì sao? Người mà La Sinh đi gặp là nhà đầu tư của kịch bản này, cũng mang họ La. Là tiến sĩ du học tại Mỹ về, nhưng cho đến thời điểm này, chị Long chỉ tìm hiểu được đến vậy. Vì vậy, cô ấy không thể ngăn chặn La Sinh kịp thời. Vài ngày sau, La Sinh nói với chị Long rằng anh đã giành được vai nam chính trong kịch bản này. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chị Long, kịch bản này còn chưa bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, chị Long đành bắt lực nói với Đường Ninh về sự việc. Tối nay, La Sinh sẽ gặp lại nhà đầu tư họ La. Bề ngoài thì như vậy, nhưng, chị luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đường Ninh, giúp chị phân tích xem. Tối nay chị đi cùng La Sinh đi. Cách chương.